Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, chương 1612 thật hèn hạ a. Trở về trang sách, Ajax nhanh chóng phản kích, vùng cấm địa cánh trái liên tục phối hợp, Dương Dương chọn truyền đến sau lưng, Tayavico nghiêng chen vào vùng cấm địa đoạt điểm, mà Matip phấn đấu quên mình đi phủ kín. Trực tiếp một cước gõ cửa, đánh vào bên cạnh trên mạng. Thật là đáng tiếc, Ajax lại một lần uy hiếp tiến công, để Liverpool đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như lần này lại để cho Ajax dẫn bóng, kia tranh tài liền thật đại cục đã định. Tagliafico cũng lộ ra 10 phần phiền muộn. Đây là một lần cực kỳ tốt cơ hội. Hắn hướng phía Dương Dương giơ ngón tay cái lên. Chúng ta có thể nhìn thấy, Dương Dương một cước này chọn truyền cho đến phi thường diệu. Cũng vừa đúng, cơ hồ chính là truyền đến Tagliafico bước đốt, để hắn chen vào đến sau trực tiếp liền đánh. Đáng tiếc, Matip phủ kín phi thường kịp thời, quấy nhiễu được Tagliafico, nhưng lần này tiến công vẫn là cho Liverpool gõ cảnh báo. Nhất là Klopp, hắn nhất định phải một lần nữa suy tính một chút. Klopp ở đây bên cạnh cũng rõ ràng xem đến trên sân bóng thế cục biến hóa. Hắn cũng tại châm trước, Ajax nửa chàng sau chiến thuật điều chỉnh biến hóa không nhỏ. Trong đó có một chút là lui rất nhanh. Cái này khiến Liverpool truyền xa cùng đánh sau lưng chiến thuật đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Rất rõ ràng. Dương Dương cái kia xảo trá ra hỏa xem thấu Liverpool sách lược. Mắt thấy Tagliafico đột nhiên sau chen vào, chế tạo Liverpool bên trong cấm khu tình hình nguy hiểm. Klopp trong lòng rất bình thường phiền muộn. Hai đội am hiểu nhất đều là hậu vệ biên chen vào. Liverpool bản mùa giải có thể giết vào Champions League trận chung kết. Van Dijk cùng Ellison không thể bỏ qua công lao. Nhưng Robertson cùng Ano hậu vệ biên tổ hợp đồng dạng cư công chí vĩ. Ngược lại là trước mùa giải rực rỡ hào quang trước trận tam xoa kích. Bản mùa giải ngược lại không bằng phòng thủ hậu phương mấy tên cầu thủ xuất sắc. Nhưng vừa vặn là đối phòng thủ coi trọng. Sáng lập Liverpool liên tục hai cái mùa giải xông vào Champions League trận chung kết huy hoàng. Nhưng bây giờ trên trận thế cục lại đối Liverpool rất bất lợi. Ajax hai tên hậu vệ biên đều lớn mật ép ra công. Liverpool hai tên hậu vệ biên lại có vẻ bó tay bó chân. Vừa nghĩ đến đây, Klopp lập tức quay người hướng phía ghế dự bị, ra hiệu Milner nhanh đi làm nóng người. Hai phút sau, vừa mới hoàn thành lần thứ nhất thay người điều chỉnh, Klopp tiến hành lần thứ hai thay người. James Milner thay đổi Wijnaldum. Klopp thay người rất bình thường quả quyết, rất bình thường kịp thời. Wenger đối Klopp lần này thay người vẫn là cho khẳng định đánh giá. Hiện tại lúc này, quả quyết thay người điều chỉnh mới có cơ hội mau chóng san đều tỷ số điểm số. Càng mang xuống, đối Liverpool càng bất lợi. Đúng vậy, không sai, Mourinho cũng 10 phần tán đồng. Dương Dương cái này dẫn bóng đối Liverpool đả kích là rất bình thường chí mạng. Mà lại từ hơn nửa hiệp đến bây giờ, Liverpool bắn chính Ajax cầu môn số lần vẻn vẹn chỉ có một lần. Đây là không đủ, Wijnaldum ưu điểm cùng khuyết điểm đều tương đối rõ ràng. Milner cũng là như thế. Nhưng có một chút, Milner phòng thủ đầu nhập ý nguyện mạnh hơn. Phía đối diện đường bảo hộ càng thêm đúng chỗ. Cho nên ta suy đoán, Klopp là muốn phản công. Wenger cũng khẳng định Mourinho phân tích phán đoán. Ajax hai tên hậu vệ biên quá sinh động. Tagliafico vừa rồi thậm chí đâm vào Liverpool vùng cấm địa lên đoạt điểm. Akrab dẫn bóng sau chen vào. Tiến quân thần tốc, bày ra vừa rồi dẫn bóng. Đây nhất định đối Klopp sẽ tạo thành ảnh hưởng cùng kích thích. 5 phút thời gian. Ngay cả đổi hai người, Klopp biểu hiện ra quyết tâm cùng đấu trí. Hiện tại liền nhìn Dương Dương muốn thế nào ứng đối. Xabi Alonso đứng tại bên sân, nhìn xem Milner thay đổi, Wijnaldum thẳng thắn nói, Hà Lan giữa trận đêm nay biểu hiện rất bình thường. Tiến công cùng phòng thủ đều là như thế. Đồng dạng tầm thường còn có Firmino, mà cái này hai tên cầu thủ đều bị Klopp cho đổi lại. Nhưng có ý tứ chính là, cái này đều không có vượt quá Dương Dương ngoài ý liệu. Lúc nào Klopp thay đổi Milner, liền đại biểu cho hắn chuẩn bị muốn bắt đầu liều mạng. Xabi Alonso trong đầu hiện lên Dương Dương giữa trận lúc nghỉ ngơi một câu. Quay đầu nhìn thoáng qua tranh tài thời gian, 60 phút, lúc này liều mạng có chút sớm, nhưng tối nay là Champions League trận chung kết. Ai cũng không có khả năng đem tất cả thẻ đánh bạc ép đến giai đoạn sau cùng. Bởi vì không ai có thể cam đoan phải chăng có hiệu quả. Liverpool hiện tại đối thủ không chỉ có là Ajax, còn có thời gian, cho nên đối với Klopp tới nói, ổn thỏa nhất hữu hiệu nhất phương thức vẫn là mau chóng san đều tỷ số điểm số. Thậm chí không tiếc liều mạng, cầu ổn, kia là tại song phương thế hòa thời điểm mới có thể cân nhắc. Hiện tại là lạc hậu, đối mặt chuẩn bị liều mạng Liverpool, Ajax sẽ làm thế nào? Tiếp tục cầu ổn, vẫn là cùng đối thủ cùng chết. Dương Dương tại chỗ liền cấp ra đáp án. Tại Milner dự bị ra sân về sau, Klopp rất nhanh liền phát hiện, Ajax vậy mà lại bắt đầu bên trong trước trận cao vị bước đoạt áp bách. Bọn này khó chơi tiểu quỷ không hề giống nửa chàng sau bắt đầu lúc nhanh chóng như vậy lui lại, mà là ném cầu sau ngay tại chỗ phản đoạt. Cũng chớ xem thường loại này khác nhau, bởi vì Ajax nhanh chóng lùi về phía sau có thể cho Liverpool lưu đội hậu trường truyền khống chế bóng thời gian cùng không gian, nhưng ngay tại chỗ phản đoạt, Liverpool áp lực sẽ phi thường lớn. Hơn nửa hiệp 10 vị trí đầu phút, Liverpool chiếm hết ưu thế, nhưng 45 phút bên trong, Liverpool khống chế bóng suất cũng chỉ là 30% năm. Truy cứu nguyên nhân ngay tại ở Ajax cao vị bước đoạt áp bách thật khó dây dưa. Milner thay đổi Wijnaldum, Ajax phòng thân sau áp lực nhỏ, thế là lại nhào lên. Thật mẹ nó hèn hạ a. Klopp tức giận mắng một câu. Hắn đơn giản đều nhanh muốn thổ huyết. Bây giờ Liverpool tựa như là một cái khôi ngô đại hán. Toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Kết quả lại bị đối thủ thiếp thân đoàn đả. Có sức lực cũng không xử ra được. Loại cảm giác này thật sự là phi thường hỏng bét. Ha ha, hiện tại Klopp hẳn là muốn điên. Wenger cười ha ha nói. Mourinho cũng không nhịn được bật cười lên tiếng. Cái này thật sự là quá. Dương Dương chiến thuật khứu giác quá nhạy cảm, mà lại đoán chừng hắn đã sớm làm xong dự án. Liverpool một điều chỉnh, hắn liền lập tức đi theo biến, khiến cho hiện tại Klopp 10 phần bị động. Đúng, vừa rồi Wijnaldum ở đây, Liverpool muốn đánh sau lưng, hy vọng Ajax có thể ép ra, nhưng kết quả Ajax lại cũng không ép ra, ngược lại nhanh chóng lui về phòng thủ. Đang cầu xin ổn, hiện tại Klopp thay đổi Milner, muốn ép ra ngoài đánh, kết quả Ajax lại không lùi, ngược lại hướng phía trước ép. Ta hiện tại 10 phần khẳng định, Dương Dương chiến thuật tạo nghệ cùng lâm tràng chỉ huy thật là thiên tài. Người nhìn hắn điều khiển như cánh tay điều chỉnh Liverpool chiến thuật liền có thể rất rõ ràng xem ra hắn đối chi này đội bóng điều giáo. Mặc kệ là Mourinho hay là Wenger, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi lại trong tràng quyết đấu không phải Klopp mà là bọn hắn, đối mặt dạng này Dương Dương cùng Ajax, bọn hắn cũng sẽ cảm thấy phi thường đau đầu, thậm chí phát điên. Ta cảm thấy Dương Dương loại này chấp giáo phong cách cũng không giống Benitez cùng Ancelotti, cũng không giống Zidane cùng Van Gaal. Ta cảm thấy giống như là chính hắn, không phải thường vụ thực, phi thường có tính nhắm vào. Wenger liên thanh tán thưởng nói. Mourinho thở dài, gật đầu nói, ta cảm thấy mình già thật rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại hai đại thế giới danh xuất cảm khái nhằm vào song phương bài binh bố trận lúc, liền thấy trên sân bóng lại lần nữa xuất hiện biến cố. Tranh tài mới vừa tiến vào 70 phút, Ajax ngay tại trước trận cánh trái tạo thành cắt bóng. Frenkie de Jong cùng Tagliafico hai người liên thủ đoạn đi Salah bên trong cắt về sau. Cấp tốc giao cho Neres. Brazil tiền đạo cánh trái đầu tiên là dẫn bóng ý đồ hướng ranh giới cuối cùng bắn vọt. Đem hiệp phòng Matip hấp dẫn đến bên trái. Đột nhiên chụp trở về. Hướng bên trong cắt, lội một bước về sau. Chân phải nghiêng truyền đến sau điểm. Chỉ gặp vùng cấm địa sau điểm. Jovic dùng thân thể chặn Robertson, chiếm cứ thứ nhất điểm rơi, vượt lên trước lên nhảy, đánh đầu đỉnh về tới trung lộ, bóng ra liền rơi về phía penalty điểm vị trí. Thoạt đầu, Van Dijk lực chú ý là sau lưng Matip, ngay sau đó đang nhìn cầu truyền đến sau điểm về sau. Lập tức quay người ép về phía Jovic, tại Jovic đánh đầu đỉnh trở lại penalty điểm lúc. Trong lòng của hắn thầm kêu không ổn. Trước tiên xoay người, chỉ gặp tại penalty điểm phía bên phải, Dương Dương không biết lúc nào đã lao đến, đem cùng phòng Fabio ngăn tại phía sau mình, đón Jovic cái này đánh đầu đưa đò, không ngừng cầu trực tiếp một cái nghiêng người lăng không rút bắn. Van Dijk trước tiên phi thân cứu hiểm, muốn đem bóng ra cho cản lại. Nhưng Dương Dương một cước này lăng không rút bắn đánh cho rất nhanh. Chỉ gặp bóng ra bị chân phải của hắn co lại. Từ Van Dijk bên cạnh cấp tốc lướt qua. Thẳng đến cầu môn bên trái. Thủ môn Ellison chọn vị trí cũng là theo bóng ra chuyển di mà càng không ngừng di động. Khi hắn nhìn thấy Jovic đánh đầu đưa đò lúc. Hắn trước tiên muốn hướng trung lộ đi. Khi nhìn đến Dương Dương nghiêng người lăng không rút bắn, Van Dijk phi thân chắn chói mắt lúc, hắn liền đã đánh giá ra một cước này sút gôn phương hướng. Hai chân dốc hết lực khí toàn thân, cả người phi thân đập ra, có thể coi là Ellison dốc hết toàn lực, đến cùng khoảng cách quá xa, Dương Dương một cước này sút gôn góc độ cũng quá xảo trá. Trực tiếp đâm vào cầu môn bên trái bên cạnh lưới, rơi vào Liverpool cầu môn. Goal, phút 71, Dương Dương lại xuống một thành. Lập cú đúp, oh my god, đêm nay trận này Champions League trận chung kết, lại một lần nữa thuộc về Dương Dương. Lập cú đúp, Dương Dương dùng hai cái đặc sắc dẫn bóng, cơ hồ giết chết tranh tài. Ajax biểu hiện được quá xuất sắc. Dương Dương đơn giản có thể nói là trận chung kết chi vương. Dương Dương đang lăng không rút bắn về sau. Cả người liền nhanh chóng xông ra sân bóng. Trực tiếp vọt tới vợ con và thân hữu nhóm chỗ dưới khán đài phương. Xa xa chỉ hướng thê tử cùng người nhà. Hắn nhìn thấy nhi tử Dương Quang kích động đến hô to gọi nhỏ. Hướng về phía hắn hung hăng hô. Sau lưng, Ajax các đội hữu một cái tiếp theo một cái xông lại. Bao quanh đem hắn vây quanh, bọn hắn không nghe nắm lấy đầu của hắn, chụp lấy bờ vai của hắn, ôm lấy tay của hắn, thậm chí có người muốn trực tiếp đem hắn nâng lên tới. Hai, không, cái này dẫn bóng không sai biệt lắm có thể tính là giết chết tranh tài. Bởi vì Liverpool kỳ thật cũng không có bao nhiêu thẻ đánh bạc. Bọn hắn có thể cải biến tranh tài chiêu số. Trên cơ bản đều đã dùng. Nhưng Ajax vẫn không thay đổi người. Van de Beek, Odegaard chờ cầu thủ cũng còn không có ra sân. Đây là một trận chiến thuật cùng lâm tràng trên sự chỉ huy toàn thắng. Đây tuyệt đối là Dương Dương chấp giáo năng lực một trận sử thi cấp thắng lợi. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?